Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Liên Tuyền càng thêm phẫn nộ, giận dữ chỉ Diêu Khởi Vân nói: "Cú đấm này là tôi nói với cậu rằng cậu chẳng qua chỉ là một con chó nhà tư đồ mà nuôi. Nếu đã xem như chó thì đừng tùy tiện sủa bậy." Tư đồ quyết lập tức nói: "Liên Tuyền, anh im miệng lại cho em." Còn Diêu Khởi Vân thì cười lạnh, không phản ứng gì. Những lời này của Liên Tuyền, Tư Đồ Quyết không phải chưa từng nói qua. Nhưng cô mắng Diêu Khởi Vân như thế nào, làm nhục Diêu Khởi Vân như thế nào, đó cũng là việc của cô. Là chiến tranh giữa cô và Diêu Khởi Vân. Cô không chịu được những lời này lại từ miệng của người khác nói. Ngay cả người đó là Liên Tuyền thì cũng đều khiến cho cô thấy căm tức. Liên Tuyền ngây người vài giây. Nói em bảo vệ cậu ta. Tư đồ nói anh ấy là người nhà của em. Không tới lượt anh mắng anh ấy. Càng không tới lượt anh đánh anh ấy. Liên Tuyền nói em đồng ý để cho cậu ta tiếp tục làm con chó theo chân em sao? Tay của Tư đồ Quyết chỉ vào khuôn mặt của Liên Tuyền đang chất chứa cảm xúc phức tạp. Giận dữ, bối rối, không cam chịu. Còn có vẻ đẹp trai đầy ghen tị nữa. Cô nói, anh thử nói lại một từ chó lần nữa xem. Khuôn mặt tức giận của Tư Đồ Quyết trở lại vẻ kiều diễm như trước, khiến cho Liên Tuyền cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Tư Đồ Quyết nói, anh ấy theo em, không phải là anh ấy theo anh. Anh không muốn thì tránh xa em ra. Liên Tuyền nói, đây chính là thái độ của em. Liên Tuyền nén chịu. Mà ánh mắt vẫn có thủy quang lóe ra, nhưng cậu lại tuyệt đối không thể dễ dàng để cho nước mắt rơi xuống. Tư đồ cũng khổ sở vô cùng, cô và người con trai cô thích sao lại biến thành như vậy? Cô nói, bỏ đi Liên Tuyền, anh đi trước đi được không? Đợi tới khi chúng ta nghĩ thông sẽ gọi điện thoại nhé. Liên Tuyền không nói không rằng bước đi. Diêu Khởi Vân ở đằng sau buồn bực nói đợi đã. Liên Tuyền đứng lại, không quay đầu. Tư Đồ Quyết nói đủ rồi, sợ Diêu Khởi Vân không chịu bỏ qua, túm lấy cậu, giết hai hàm răng nói, bỏ đi. Diêu Khởi Vân ngồi xuống, nhặt lên chiếc nhẫn ở trên mặt đất đã bị mọi người quên đi, ném nhẹ về phía Liên Tuyền, nói hãy cầm đồ của cậu đi đi. Nhẫn rơi trên cỏ lăn lóc, không phát ra tiếng gì, tay của Liên Tuyền lặng lẽ siết chặt lập tức giẫm lên. Là dẫm lên ở chiếc nhẫn đó, rồi bước đi, để lại Tư Đồ Quyết đang hoảng hốt và Diêu Khởi Vân lặng lẽ trầm mặc. Căng thẳng một lúc, Tư Đồ Quyết không chút dịu dàng quay mặt Diêu Khởi Vân lại. Diêu Khởi Vân kháng cự, nói làm gì đấy, đừng có động tay động chân. Nhưng Tư Đồ Quyết không để ý cậu ta, kiên quyết xoay mặt cậu ta lại, cẩn thận xem vết thương. Anh cho rằng tôi để ý anh sao? Chỉ là muốn xem anh bị đánh như thế nào, đã thành đầu heo hay chưa thôi. Em ấy là đầu heo, bị người ta ăn sống còn không biết. Giống như cú ném sách của Diêu Khởi Vân, hạ thủ của Liên Tuyền cũng không nhẹ. Nửa bên mặt của Diêu Khởi Vân sưng lên, lúc nói chuyện môi động đậy, đau tới mức tiếng nói cũng không rõ. Tư Đồ Quyết vì tìm vết thương mà xoa mạnh chỗ miệng của cậu. Diêu Khởi Vân bị đau tới co lại, cắn răng trừng mắt nói em. Nhìn qua không có vẻ đáng lo, cô thả cánh tay Diêu Khởi Vân mình đang nắm ra nói, đáng đời. Diêu Khởi Vân nói không cần em quan tâm, em cút theo cậu ta đi đi. Tư Đồ Quyết nói em muốn đi hay không, anh không quản được. Cái tên không có tiền đồ như anh, bị người ta đánh mà còn không biết đánh trả. Diêu Khởi Vân nhặt cuốn từ điển lên, nâng niu phủi đi mặt bụi bẩn nói, anh không muốn so đo với cậu ta. Em cho rằng anh không đánh lại cậu ta sao? Đồ ngu mới động thủ để giải quyết vấn đề. Tư Đồ Quyết lại trả lời mỉa mai nói, ngu gấp đôi mới ném sách đi. Chỉ có điều cô thật sự tin tưởng lời của Diêu Khởi Vân. Cậu ta vốn không thể nói ra những lời tử tế, nhưng không thích ba hoa khoác lác, cậu ta vẫn gầy, không hơn không kém. Nhưng một đứa trẻ không cha không mẹ, lớn lên ở thôn quê, ức hiếp đánh nhau là chuyện thường ngày. Diêu Khởi Vân tức giận, đẩy vai Tư Đồ nói, đi, đã muộn. Tư Đồ Quyết lúc này mới nghĩ tới chuyện lúc nãy, lắc đầu hét. Thuận thế ngồi xuống đám cỏ buồn rầu đạp. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Liên Tuyền chắc chắn sẽ không để ý tới em nữa. Mọi chuyện đang tốt đẹp sao lại thành như thế này? Anh phải đi một mình đi. Đi đi, đừng có nói với mẹ là em bị chó sói tha đi rồi. Diêu Khởi Vân ghét nhất cô bất chấp đạo lý. Cô cũng cho rằng cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đi trước. Ai biết một lúc sau, cô thấy cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình. Em xém chút nữa là bị chó sói tha đi thật mà. Cậu ta lợi dụng em như vậy mà em vẫn không có phản ứng. Chưa từng thấy ai ngu như em. Tư Đồ Quyết nghĩ tới bàn tay không an phận của Liên Tuyền thì có chút không vui. Mặt ửng hồng, không chịu thua nói. Không phải anh đeo tai nghe để nghe tiếng anh sao? Hóa ra là anh nghe trộm. Hơn nữa, em thích anh ấy. Ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu. Nói anh cũng không hiểu đâu. Đáp lại cô là một nụ cười mỉa mai của cậu ta. Tư Đồ Quyết quỳ gối, hai tay ôm má, nhìn bầu trời đen tối lờ mờ, buồn rầu lẩm bẩm. Thực ra Liên Tuyền không xấu. Em biết cậu ấy thực sự thích em mà. Hay. Diêu Khởi Vân lại khinh thường. Nói đám con trai đều là động vật trực quan. Cậu ta, loại cậu ta thích là gì? Tư Đồ Quyết nheo mắt, nhìn về phía Diêu Khởi Vân nói. Anh đang ngầm khen em xinh đẹp sao? Diêu Khởi Vân quay mặt đi nói em thật ra, đang đem mình ra để làm trò cười ư. Anh nói là em chỉ được cái vẻ ngoài thôi. Nhưng mà điểm này lại rất hợp với cái tên lúc nãy đấy. Chỉ cần vẻ bề ngoài. Tư Đồ Quyết tức giận. Nói, hay là anh yêu tâm hồn của em? Diêu Khởi Vân không chịu nổi đứng dậy. Nói em, thật là không đấu được cái miệng của em. Nhưng anh nhắc em câu này. Khi cậu ta lợi dụng em thì những câu dễ nghe nào cũng có thể nói ra. Cái gì mà kết hôn, rồi cả đời, thật nực cười. Nếu em tin, em thực sự ngu như heo. Tư Đồ Quyết nói cái gì tới bên miệng của anh cũng đều sẽ biến dạng. Nếu như là hứa hẹn, hứa hẹn, như thế là hứa hẹn đấy, anh có hiểu không? Diêu Khởi Vân nói, những người không hiểu ý nghĩa của sự thề hẹn mới dễ dàng thề hẹn. Nếu thực sự biết trân trọng lời thề thì sẽ sợ hãi hứa hẹn. Sau đó nói, đứng dậy, đi về. Tư Đồ Quyết ngẩng đầu lên nói Diêu Khởi Vân, lời nói sâu sắc như vậy được anh nói ra cứ lạ lạ như thế nào? Vậy anh nói xem anh yêu một người thì sẽ không hứa hẹn với cô ấy ư? Diêu Khởi Vân nói, vậy nhất định phải là khi anh có thể hứa hẹn. Anh không thể hứa những chuyện anh không biết, lời thề hẹn sẽ rất sâu nặng. Cô hỏi nặng bao nhiêu? Anh ta nói không nặng bằng em, Tư Đồ Quyết. Thịt của em đều ở dọc theo xương đấy. Mặt của Diêu Khởi Vân bị thương không nhẹ. Tối đó đi về liền vào thẳng phòng, tạm thời tránh ánh mắt của Tiết Thiểu Bình. Tư Đồ Quyết nghĩ tới việc cậu ta bị đánh, ít hay nhiều cũng là do mình, cho nên sau khi tắm xong, lén lút đi xuống gõ cửa phòng của cậu, miễn cưỡng đo cho cậu lọ dầu hoa hồng, nhân tiện hỏi có thể giúp được gì hay không. Ai ngờ, tên Diêu Khởi Vân tính tình thối tha kia lại không do dự từ chối ý tốt của cô. Còn nói gì mà chỉ cần cô đừng gây ra phiền phức thì đã là cảm tạ trời đất rồi. Thái độ của cậu đã thành công phá nát một chút thân thiện không dễ mới dấy lên của Tư Đồ Quyết. Trong lòng thầm mắng cậu ta, không biết phân biệt tốt xấu, oán hận về phòng. Buổi sáng hôm sau, cửa ải Tư Đồ Cửu An thật không dễ đi qua. Tư Đồ Quyết vẫn còn nhắm mắt ngái ngủ từ phòng ra, đã nghe thấy bố mình sáng sớm truy hỏi Diêu Khởi Vân, tại sao bị thương. Diêu Khởi Vân nói tối qua, khi cúi xuống dưới gầm bàn tìm bút, đã không cẩn thận đập vào góc ghế. Tư Đồ Cửu An không phải người ngốc, làm sao tin, chỉ hỏi cậu ta đánh nhau với ai, bị người khác bắt nạt mà không chịu nói. Đứa trẻ này trời sinh không thích gây sự, Tư Đồ Cửu An biết vậy cho nên hỏi thẳng. Có phải liên quan tới nhà đầu Tư Đồ Quyết kia đúng không? Tư Đồ Quyết ở trên tầng nghe thấy nghiến răng, thầm nghĩ làm gì có ông bố nào không tin tưởng con gái nhà mình như thế. Việc tốt sao chẳng bao giờ nghĩ tới cô. May mà Diêu Khởi Vân biết điều, không thừa cơ kéo cô xuống nước, mặc cho Tư Đồ Cửu An hỏi thế nào cũng kiên quyết lặng im tới cùng. Vừa thấy Tiết Hiểu Bình gia nhập hàng ngũ quan tâm, thì Tư Đồ Quyết không chịu nổi, liền nói ra chân tướng với họ, rằng lúc đi học về mình gặp một tên côn đồ, suýt chút nữa bị ức hiếp. Tất cả đều dựa vào Diêu Khởi Vân, dũng cảm giải vây, mà anh hùng thì đương nhiên là bị thương một cách vẻ vang rồi. Không ngờ là vợ chồng Tư Đồ Cửu An lại nhanh chóng chấp nhận lời giải thích này. Có lẽ như vậy là phù hợp nhất với đáp án trong lòng của bọn họ. Tư Đồ Cửu An khen Diêu Khởi Vân rồi quay qua trách con gái, cảnh cáo cô sau này không được mặc váy quá ngắn mà đi ra ngoài. Tư Đồ Quyết quay mặt làm trò nói nếu như tới lượt con bị đánh, chắc chắn sẽ không có nhiều người quan tâm con như vậy đâu. Tư Đồ Cửu An lại hừ lạnh. Con không đánh người khác đã là may lắm rồi. Người hòa giải Tiết Hiểu Bình thấy cảnh đó, tự đáy lòng cho rằng bắt Diêu Khởi Vân ở cạnh con gái là một quyết định vô cùng sáng suốt. Cùng với việc chia tay học sinh năm 3, kỳ nghỉ hè đã tới rất nhanh, Liên Tuyền vẫn không gọi điện cho Tư Đồ Quyết. Mãi tới 2 tuần sau, cô và Diêu Khởi Vân cùng tham gia lớp học đêm hè, thêm môn tiếng Anh của nhà trường. Khi tan học thì gặp Liên Tuyền tới trường lấy giấy trúng tuyển. Tư Đồ Quyết không thể không nhường nhịn mà giả vờ mù mắt. Huống hồ một thời gian dài đã không gặp, trong lòng cô thực ra rất nhớ nên chủ động đến chào. Liên Tuyền, anh tới lấy giấy trúng tuyển à? Ánh mắt của Liên Tuyền nhìn thấy người phía sau của cô lập tức đóng băng. Nhưng thấy khuôn mặt tươi cười long lanh của cô thì nén không được cười nói đúng vậy. Hai người đã từng vô cùng thân thiết, đã từng có những lời mãi không nói hết, đã bao nhiêu ngày xa cách, lại gặp giống như cách một lớp không thấy nhau, có ngàn vạn lời mà lại không biết nói từ đâu. Vẫn là Tư Đồ Quyết nhanh tay kéo tay cậu ta nói đi, chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện. Liên Tuyền do dự rồi gật đầu, nói đi tới cái chỗ, cái cây phía sau nhà thực nghiệm nhé, em xem kìa, mặt đầy mồ hôi. Tư Đồ Quyết nhe răng ra cười, nói đúng vậy, phơi nắng càng đen càng thảm rồi. Hai người sánh vai, đi được vài bước, đều như nhớ ra cái gì, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Diêu Khởi Vân đang ôm mấy quyển sách, vẫn lặng lẽ đứng ở chỗ cũ. Liên Tuyền lắc đầu cười buồn, hướng mặt ra chỗ khác, nhìn sân thể dục không có ai. Tư Đồ Quyết nói với Diêu Khởi Vân. Anh về trước đi. Lát nữa em sẽ tự về nhà. Cô không có một chút nào chắc chắn là Diêu Khởi Vân sẽ thực hiện lời cô nói. Có lẽ Liên Tuyền cũng như vậy. Liên Tuyền nói bỏ đi. Cậu ta thích thế nào thì để thế ấy. Dù sao thói quen cũng đã thành tự nhiên rồi. Bất ngờ là khi nhìn họ rời đi, Diêu Khởi Vân tiến lên vài bước nhưng không đi qua, mà lặng lẽ rẽ sang một hướng khác. Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền tiếp tục đi tới dưới gốc cây vắng lặng. Cô ngồi trên ghế đá, dở xem giấy báo trúng tuyển của trường đại học Bắc Kinh. Tự đáy lòng nói thật tốt. Chúc mừng anh đã vào được trường đại học này. Liên Tuyền nói cám ơn. Cứ khách khí và lịch sự như vậy, hai người lại rơi vào trong không khí trầm mặc. Xem xét thì giữa họ đã xảy ra một chút chuyện không vui, nhưng vẫn chưa tới mức chia tay. Ít nhất thì tới bây giờ vẫn là quan hệ tình yêu. Lẽ nào thời gian vui vẻ trước kia đều như vậy, lại không vượt qua được khó khăn lần này, nhanh như thế, đã tới tình cảnh đối xử lạnh nhạt rồi sao? Lời hứa hẹn của mối tình đầu với Liên Tuyền vẫn như bên tai. Cô cảm thấy một chút đau xót, cũng muốn thử cứu vãn, vì vậy nói trắng ra. Sau buổi tối hôm đó anh thực sự không định để ý tới em nữa à? Liên Tuyền sửng sốt lắc đầu, cô cười một mình nói em nghĩ rằng anh sẽ gọi điện cho em cơ. Liên Tuyền trả lời nói anh cũng muốn, nhưng ngày hôm đó em tức giận như vậy. Tư Đồ Quyết ngẩng đầu lên, vẻ khẩn thiết. Sau đó em đã nghĩ rất nhiều, khi đó em nóng, những gì khi đó nói đều là do nóng. Nhưng anh động thủ là điều không đúng, anh không gọi điện cho em không trách, không phải em cũng không gọi cho anh đấy sao?

Tư Đồ Quyết bất ngờ giơ tay, sờ sờ mặt của cậu ta. Vừa mới chạm vào, cậu ta đã giống như bị điện giật, vội vàng tránh né. Cả người đỏ lên, hai mắt bốc hỏa. Em muốn làm cái gì, Tư Đồ Quyết? Tư Đồ Quyết cười nhạo nói nếu như anh thực sự là người thoát khỏi những hứng thú, thú vị bình thường, thì nên bình tĩnh mới đúng. Nhìn anh bị dọa thành như vậy, chưa thấy qua việc đời, anh càng tầm thường hơn. Mặc dù tình cảm với Liên Tuyền đã trở nên vô vị, nhưng Tư Đồ Quyết chưa từng nghĩ tới chuyện chấm dứt như thế nào. Dù sao Liên Tuyền vẫn chưa mở miệng, mà đây lại là mối tình đầu của cô. Ở trong tiềm thức cô rất muốn trân trọng, cho tới khi phải đối mặt chia tay. Cuối tháng 8, Liên Tuyền rời thành phố G, ngồi máy bay tới Bắc Kinh. Cậu vốn dĩ muốn đi, nhưng Tư Đồ Quyết vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Điều cô không thể chấp nhận được là, do một lần Mỹ Mỹ vô tâm nói ra, thì cô mới biết tin cậu đã đi. Điều bất ngờ cô nghe lúc đó đã khiến Mỹ Mỹ mở to mắt. Tư Đồ Quyết, cậu là bạn gái kiểu gì đấy? Bạn trai đi học tận Bắc Kinh mà cậu không biết cậu ta đã bay sao? Tư Đồ Quyết không liên lạc gì với Liên Tuyền. Hai người đã chọn cách im lặng như vậy để đặt một dấu chấm ngượng ngùng giữa hai người. Sự ra đi im lặng của Liên Tuyền đã làm tổn thương tính cao ngạo của Tư Đồ Quyết. Không chỉ là tổn thương mà nhiều hơn chính là buồn. Quả thực là buồn tới tột đỉnh. Tâm tư cũng vì vậy mà suy sụp hẳn. Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Quyết phải đứng nhìn tình cảnh của mình, tình cảm đó dần dần tan biến. Rõ ràng muốn cứu vãn, nhưng chỉ có thể để cho nó đi xa. Cảm giác bất lực này thực làm cho lòng người lạnh giá. Lúc này cô mới biết, thì ra trên đời này có những việc không phải dựa vào cố gắng là có thể nhận được báo đáp. Sớm biết như thế, thà rằng sau khi cãi nhau với Liên Tuyền, cô nói chia tay. Ít nhất còn có chút gì đó dữ dội để hoài niệm. Cuối cùng lại để tình cảm lụi tàn, giống như một đám bụi tan hoang vô nghĩa. Hoặc sau cơn giận dỗi đùng đùng ở vườn trường ngày hôm trước, bọn họ không gặp lại nhau. Cứ như vậy cô có thể oán hận Diêu Khởi Vân, trách anh ta đã phá hoại mối tình đầu của cô. Đáng tiếc hiện giờ cô không có cách nào tự lừa dối chính mình. Người gây ra chuyện không phải Diêu Khởi Vân, mà là chính cô không hiểu được tình cảm của mình. Ngô Giang thuận lợi thi vào đại học y khoa tốt nhất ở trong vùng. Cậu an ủi Tư Đồ Quyết bằng cách bá vai cô, cười nói: trò chơi gia đình đã kết thúc, hãy quay về với đội ngũ của bọn anh đi. Anh em sẽ không ghét bỏ em đâu. Tư Đồ Quyết tức giận, giơ chân đạp cho Ngô Giang một cái. Thời gian này, người bạn gái thân Mỹ Mỹ đã cùng Tư Đồ Quyết cảm thấy thương tiếc rất lâu. Thương tiếc tới mức Tư Đồ Quyết còn cảm thấy Mỹ Mỹ luyến tiếc Liên Tuyền hơn cô nhiều. Mỹ Mỹ ngồi trên giường của Tư Đồ Quyết, vừa xem bộ quần áo nào hợp để mặc, vừa hối tiếc nói: mọi người đều thèm muốn miếng thịt màu mỡ đó, vậy mà ngươi ngậm nó, ngậm rồi mất tiêu luôn, thật đáng tiếc. Nhưng những người xếp hàng sau Liên Tuyền lại rất vui mừng. Nhìn Tư Đồ Quyết một bên không có phản ứng, Mỹ Mỹ ra vẻ bí hiểm tiến lại gần, hỏi sát tai cô: nói thật đi, có phải là vì Diêu Khởi Vân? Tư Đồ Quyết nhất thời bùng nổ, đạp cho Mỹ Mỹ một cái, nói đi chết đi. Mỹ Mỹ thuận thế ngã xuống giường, nhìn trần nhà, dùng giọng mơ màng: thật ra tớ... muốn tớ nói thì Tiểu Diêu nhà cậu cũng không tồi đấy chứ. Hai, đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Tư Đồ Quyết run rẩy, sờ trán Mỹ Mỹ. Trần Gia Mỹ, xin hỏi cậu có phải Trần Gia Mỹ hay không? Cậu có bị sốt hay không? Khó trách Tư Đồ Quyết cảm thấy kỳ lạ. Mỹ Mỹ và cô biết nhau đã nhiều năm. Khi thấy Diêu Khởi Vân tới nhà cô đã chê cười không ít tên nhà quê đó. Bây giờ lại đổi giọng nói Diêu Khởi Vân cũng được. Nhất định đầu óc của Mỹ Mỹ đã bị chập. Mỹ Mỹ kéo Tư Đồ Quyết cùng nằm xuống giường, quay nghiêng người nói: cậu còn không nói, hai năm nay Diêu Khởi Vân đã thay đổi rất nhiều. Nhất là sau khi bỏ niềng răng, dáng vẻ gầy gò kia đã khắc sâu vào trong tâm trí của chúng ta. Nhưng đối với các em nam dưới thì không như thế. Mình còn nghe thấy là có người muốn dò hỏi thông tin về anh ta. Mọi người đều cảm thấy dáng vẻ cô độc của anh ta đặc biệt có sức quyến rũ. Tư đồ, cậu nói xem trước nhà cậu có chất gì đặc biệt nuôi dưỡng không? Mà người nhà quê như vậy là có thể biến thành hình dáng như thế này. Hôm nào mình cũng tới nhà cậu ăn cơm nha. Tư đồ Quyết giả vờ nôn mửa, rồi cũng mơ màng nhìn trần nhà. Không biết vì sao khuôn mặt của Diêu Khởi Vân lại hiện ra. Anh ta đã thay đổi thật sao? Đúng là ngày ngày ở chung với anh ta sẽ khó nhận ra sự thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, tóc của anh ta đã không còn lộn xộn khô vàng, mà trở nên mềm mại, đối lập với tính cách xấu xa của anh ta. Làn da cũng trắng hơn, sống ở thành phố lâu rồi, điều kiện nhà tư đồ không tệ. Những nét của con người nhà quê đã phai nhạt. Còn về cái niềng răng, nghĩ tới việc cậu ta chịu khổ chỉnh hình hàm răng, Tư Đồ Quyết cảm thấy miệng của mình chua lên. May mà kết quả tốt, khuôn mặt của cậu ta trở nên cân đối, nhưng cũng chỉ là cân đối thôi. Tư Đồ Quyết thành thật nói, mình cảm thấy anh ta cũng bình thường. Tư Đồ, cậu hãy dùng cách nghĩ thoáng ra để nhìn nhận vấn đề đi. Diêu Khởi Vân là loại người mà khi anh ta bước tới trước mặt cậu, thì cậu vẫn chưa để ý. Nhưng sau khi anh ta đã bước qua, cậu ngoảnh lại, thì chỉ nhìn thấy hình bóng, thì lại lập tức hận không thể tự đạp cho mình một phát. Đồ Quyết tức giận nói, sao mình lại cảm thấy anh ta là người khiến cho người ta lúc nào cũng muốn đạp cho một phát, mà còn phải là đem anh ta dẫm nát nữa cơ. Nạ, tại sao cậu lại thích tự đạp mình? Nếu như cậu thích, vậy gả cho anh ta đi. Mỹ Mỹ và Tư Đồ Quyết cùng cười náo nhiệt, nói mình không nhận nổi đâu. Huống hồ anh ấy cũng không phải của cậu. Cậu nói gả anh ta cho mình là gả được sao? Đang ồn ào thì có tiếng gõ cửa. Tư Đồ Quyết đỏ mặt, dùng tay làm ám hiệu bảo Mỹ Mỹ im lặng, nhảy xuống giường mở cửa. Quả nhiên người tới chính là cái người mà cô vừa muốn gả cho Mỹ Mỹ. Tư Đồ Quyết nhìn Diêu Khởi Vân, liên tưởng tới đoạn đạp một phát mà Mỹ Mỹ vừa nói. Bị cô nhìn, cả người Diêu Khởi Vân không được tự nhiên, ném đống quần áo vừa thu dọn cho cô, nói cúc áo đồng phục anh đã giúp em đính lại, tay nghề của em như vậy, anh thực sự nghi ngờ tới giới tính của em đấy. Tư Đồ Quyết nói tay nghề của anh cũng khiến tôi nghi ngờ giới tính của anh đấy. Rồi ném đống quần áo ở lên giường, Mỹ Mỹ nắm lấy chuyện ra bộ đồng phục, nhìn chiếc cúc được đính tinh tế cẩn thận ở trên đó, vô tình kêu lên cảm thán. Lúc này Diêu Khởi Vân mới chú ý tới người lạ, khuôn mặt lúng túng, nhanh chóng rời đi. Sau khi cậu ta đi, lời cảm thán của Mỹ Mỹ liên tiếp tuôn ra. Quần áo nội y phơi ở bên ngoài, mã nháy cũng thu giúp cho cậu. Nha nha, tim gan mình chịu không nổi rồi. Chịu không nổi thì đi đi, đồ suy nghĩ đen tối. Tư Đồ Quyết cũng lúng túng vô cùng, nhưng mặt vẫn giả vờ bình thường. Mỹ Mỹ nhìn thời gian, nói tớ phải đi thật. Tư Đồ Quyết xuống lầu tiễn Mỹ Mỹ, đột nhiên hứng chí đề nghị. Mình buồn chết mất, hay là cậu dẫn mình đi cùng đi? Mỹ Mỹ không suy nghĩ, đã từ chối nói. Mình không muốn là chiếc bóng để so sánh với cậu đâu. Tiễn bạn xong, Tư Đồ Quyết nhanh xoay người. Toàn bộ kỳ nghỉ hè trôi qua vô cùng chán. Ngô Giang đã cùng đám bạn đi du lịch lừa bố mẹ. Bố mẹ của cô lại cảm thấy nguy hiểm cho nên không cho cô đi. Liên Tuyền đã đi, ngay cả Mỹ Mỹ cũng không cho cô đi cùng. Khai giảng lại sắp tới rồi, cô cảm thấy buồn bực không yên. Cô cúi đầu đi vào, đụng phải bàn ăn, đau tới mức nghiến răng chịu đựng. Diêu Khởi Vân đứng ở cửa phòng, nói Tư Đồ Quyết, em bị mất hồn à. Tư Đồ Quyết lườm cậu ta nói ai cần anh quản. Nhưng Diêu Khởi Vân không châm chọc lại, lặng im một lúc rồi chậm rãi nói. À, em có muốn đi dạo phố không? Dạo phố? Anh và tôi? Không phải cô không hiểu lời của anh ta nói, nhưng thế giới này biến đổi thật quá nhanh đi. Cậu ta ậm ừ dáng vẻ muốn từ bỏ nói không đi thì thôi. Tư Đồ Quyết nhanh chóng tóm lấy cậu ta, nói là anh nói đấy nhé, không được đổi ý. Phải giúp em xách đồ, mà phải thật sự cùng em đi dạo. Em thử quần áo thì anh phải ở bên ngoài đợi. Còn nữa, Diêu Khởi Vân nở một nụ cười hiếm thấy. Nói có phải còn nữa là cho em vay tiền đúng không? Tư Đồ Quyết lập tức nói coi như anh thông minh. Tư Đồ Cửu An luôn đối xử bình đẳng, cho hai người tiền tiêu vặt như nhau. Nhưng Tư Đồ Quyết vốn nhiều bạn, dịp tiêu tiền ở bên ngoài nhiều hơn. Tính cách của cô không thích tính toán chi ly, bạn bè gặp khó đều muốn vay tiền cô. Vì thế mà tiền còn lại trong người không nhiều. Còn Diêu Khởi Vân thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta luôn để dành, thuộc loại phú hào ẩn mình. Không biết tiêu tiền vào đâu, trở thành chủ nợ của Tư Đồ Quyết cũng là chuyện đương nhiên. Tư Đồ Quyết nhanh chóng đi thay quần áo. Tiết Thiểu Bình nhìn thấy hai đứa trẻ cùng đi với nhau, tự nhiên sẽ không nói gì. Ở trên thực tế, việc dạo phố cùng với Tư Đồ Quyết là một chuyện cực khổ. Nếu không giới hạn, thì cô có thể đi dạo phố từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn. Ngày trước, điều Diêu Khởi Vân không chịu nổi nhất chính là điều này. Cậu luôn trêu chọc cô nói em mua bớt đi một bộ, thì sẽ chết sao? Nhưng lần này, cậu đem hết tất cả kiên nhẫn của mình ra phát huy tới cùng. Ngoài tầng bán đồ nội y, cậu còn chủ động biến mất một lúc. Thì quả thực là toàn bộ thời gian đều sẽ đi cùng với cô. Tuy không thể mong đợi cậu ta tràn đầy hứng thú, đưa ra ý kiến lựa bộ nào, nhưng ít nhất, mỗi lần cô hỏi như thế nào, thì cậu ta đều sẽ phát ra một đơn âm tiết, hoặc gật đầu. Đúng là mua sắm có thể khiến sự u ám trong lòng của người ta tan biến. Tư Đồ Quyết đứng ở trước cửa siêu thị, nhìn ánh cầu vồng vừa lên, bỗng dưng cảm thấy thoải mái vô cùng, trong lòng thông suốt. Có thể sự dối rắm của cô không phải vì chuyện Liên Tuyền ra đi không nói gì, mà bởi vì lòng tự ái của cô bị tổn thương. Nhưng nếu sớm muộn cũng phải chấm dứt, thì cần gì phải cố chấp về hình thức chia tay. Anh ấy đi rồi, vẻ đẹp của buổi tối đều sẽ giống nhau, có gì mà không thể thay đổi, ngoại trừ chuyện cô không cần vì yêu mới yêu. Cửa ra vào của siêu thị rất khó bắt xe. Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết cùng nhau tới một ngã tư đường. Nhìn tay của cậu ta xách đầy các túi mua sắm, cô chìa tay muốn gánh bớt một phần. Cậu ta lại không chấp nhận. Cô tủm tỉm nhìn cậu ta, nó ra nghi vấn ở trong lòng cả ngày nay. Bây giờ anh có thể nói cho em biết, sao hôm nay anh lại vui vẻ đến thế? Diêu Khởi Vân nói em đừng có được voi đòi tiên. Tư Đồ Quyết lườm nói có phải vì chuyện của Liên Tuyền, lương tâm của anh bất an ư? Cô vẫn là người hiểu Diêu Khởi Vân. Nhìn cô buồn bã không vui, không hiểu vì sao Diêu Khởi Vân cảm thấy trong lòng áy náy không yên tâm. Nếu không phải hôm đó cậu tức giận, không phải cô bất ngờ đứng về phía cậu, có lẽ hôm nay đã không có cục diện này. Diêu Khởi Vân nói coi như vậy đi. Em cũng đừng buồn, anh thực sự không chịu nổi dáng vẻ không chút sức sống nào của em. Tư Đồ Quyết chắp tay ra sau, đung đưa ở trên lối đi bộ nói em không có buồn. Dù sao em cũng đã sớm nghĩ tới chuyện chia tay rồi. Diêu Khởi Vân hỏi vì sao với một thái độ không tin. Tư Đồ Quyết cười hi hi nói. À, là vì anh ấy không biết đơm cúc áo. Rồi dường như cảm thấy lời nói đùa đó không thật liền hay ho hai cái. Lấy từ trong đống túi mua sắm ra một chiếc túi nhỏ. Bảo là cho anh đấy. Diêu Khởi Vân nhất thời không có phản ứng. Nói cho anh. Em mua đồ cho anh sao? Tư Đồ Quyết nói anh biểu cảm như thế này là sao chứ? Thật ra cậu muốn tỏ vẻ bình thản nhưng không thành công. Cậu dừng lại mở chiếc túi kia ra. Bên trong không phải là cái gì khó đoán mà là một đôi tất. Tất mùa hè có, tất mùa đông cũng có. Diêu Khởi Vân trẻ tuổi, không phải người ham thích mua sắm. Tiền tiêu vặt của chú tờ đồ đưa cho, cậu không dùng linh tinh. Cũng may bình thường ăn mặc, đều không cần quan tâm. Quần áo trên người nếu như không phải do Tiết Tiểu Bình mua, thì cũng là Tư Đồ Cửu An mua. Nhất là Tư Đồ Cửu An, cũng đã trải qua xuất thân nghèo khó. Ông đương nhiên không thể để Diêu Khởi Vân lớn lên ở nông thôn vì dáng vẻ quê mùa mà bị bạn học chê cười.

nên không thể quan tâm tới cháu trai. Tuy là như vậy, nhưng Tư Đồ Quyết vẫn không yên tâm, trong lòng vẫn nghi ngờ cậu sẽ làm sai, rồi sẽ không chịu trở lại. Khi Diêu Khởi Vân gọi điện từ quê ra, nói là khó trở lại ngay được, cô và những người họ hàng khác đều mong cậu ở lại vài ngày. Tư Đồ Cửu An lập tức đồng ý, nói gì mà tình thân đáng quý, chỉ cần trước khi đi học trở lại là được. Tư Đồ Quyết đứng một bên nghe, không kiềm chế được đoạt điện thoại muốn đích thân nói chuyện với cậu. Ai ngờ không dễ, với lấy được điện thoại từ tay của bố, thì tên Diêu Khởi Vân đáng chết kia đã ngắt điện thoại, thiếu chút nữa đã làm cho cô tức chết. Tư Đồ Quyết hoài nghi, Diêu Khởi Vân vẫn vì chuyện cãi nhau nhỏ nhặt giữa hai người trước lúc cậu đi mà tức giận. Không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nên cố ý ở nhà quê thêm một thời gian. Càng nghĩ mà trong lòng càng khó chịu. Bố mẹ hỏi cô, lại không biết nên nói như thế nào. Mà lần đầu tiên lại hờn dỗi khó chịu với bố mẹ. Tư Đồ Cửu An cũng theo sự giận dỗi của con gái, mà thấy con gái ở thời kỳ trưởng thành và người phụ nữ đang ở kỳ mãn kinh, thật sự là giống nhau, đều khiến người ta không thể hiểu được. Tư Đồ Quyết đã quen với sự tồn tại của Diêu Khởi Vân, quen với tính tình thâm trầm của cậu ta, những lời nói ác độc phiền não của cậu ta, vẻ trầm mặc, sự tỉ mỉ chu đáo, tất cả đều là sự hiển nhiên. Vì thế khi cậu ta tạm thời vắng mặt, cô liền cảm thấy trống rỗng. Cô biết như thế là không tốt, rất không tốt, vì thế chủ động tìm một lý do cho mình. Bản thân mình có một chút nhớ anh ta như vậy, chẳng qua chỉ vì không có người thu quần áo hộ, không có người thay rửa bát hộ. Không ngờ Diêu Khởi Vân lại hoãn ngày trở về. Như 7 ngày vừa qua, cậu lại đúng ngày xách túi lớn túi nhỏ về nhà, còn mang theo rất nhiều đặc sản quê hương. Ngoài ra còn đặc biệt mang cho Tư Đồ Cửu An loại thuốc lá mới mà người thân tự trồng, tặng Tiết Hiểu Bình loại thảo dược nghe nói có thể trị chứng đau nửa đầu của phụ nữ thời mãn kinh. Tư Đồ Quyết đứng bên mỏi mắt chờ mong, mới phát hiện duy nhất mình là không có quà, vô cùng thất vọng, cảm giác vui sướng cũng trôi theo nước. Cô cho rằng Diêu Khởi Vân xấu hổ nên mới giấu đi, vì vậy chủ động mở tay cậu ra nói quà của em đâu. Không thể bất công như thế được. Diêu Khởi Vân sửng sốt, cười cười nhưng không nói gì. Tư Đồ Cửu An trừng mắt nhìn con gái. Trẻ con trong nhà, con muốn quà gì chứ? Nhìn Tư Đồ Quyết cong cong môi, liền đem đống nấm hương rau khô tới trước mặt cô đặt xuống nói. Nhiều đồ ngon như thế này đều là của con hết đấy. Tư Đồ Cửu An làm sao hiểu được tâm tình của thiếu nữ. Tư Đồ Quyết không thiếu gì, thứ cô muốn là thái độ của Diêu Khởi Vân. Nhưng không biết anh ta là cố tâm hay cố ý, mọi người đều có quà nhưng riêng cô lại không. Hơn nữa trong nhà này, thiên vị Diêu Khởi Vân nhất là bố, mẹ cũng là bề trên. Nói cùng người tiếp xúc nhiều nhất với anh ta, quan hệ nhiều nhất với anh ta, chính là cô mà. Lẽ nào trong lòng của anh ta không phải như vậy? Thật uổng công cô vừa rồi còn rất vui vì sự trở về của cậu ta. Tư Đồ Quyết trong lòng bất bình, nhìn bố đưa cho mình đống nấm sản, toàn thân giận dữ, ôm đống nấm hương kia, nhét vào trong lòng của Diêu Khởi Vân nói. Tôi không thích những thứ này, tôi không thích. Tư Đồ Cửu An lắc đầu trách mắng nói đứa trẻ này, sao con lại không lịch sự như vậy? Tư Đồ Quyết biết mình đã làm chuyện không đúng, nhưng ánh mắt oan ức lại như đang kêu gào trực muốn trào ra. Sự oan ức này khơi gợi trí nhớ của Diêu Khởi Vân về sự giận dỗi giữa hai người lúc trước khi mà cậu về quê. Ở tổ chơi cờ vây, Tư Đồ Quyết đã một lần chơi không chính quy mà lại thắng cậu. Lúc đó Diêu Khởi Vân cười khổ thu dọn quân cờ, nói A Quyết, em nhất định phải chứng tỏ em mạnh hơn anh sao? Thật ra Tư Đồ Quyết căn bản không thích cờ vây. Sở dĩ cô tham gia vào tổ chơi cờ vây buồn chết người đó chẳng qua chỉ vì muốn hiểu rõ. Vì sao Diêu Khởi Vân có thể mê mẩn bàn cờ tới thế? Hứng thú tới cờ vây chẳng qua chỉ vì muốn hiểu hứng thú của cậu ta. Giống như khi cô phát hiện cậu ta tham gia bồi dưỡng lớp Olympic toán, cô cũng đăng ký vào. Như khi cậu ta tham gia lớp bổ túc khẩu ngữ tiếng Anh, cô cũng đi cùng. Tư Đồ Quyết khí thế hừng hực, vô thức đã làm những việc Diêu Khởi Vân thích. Hơn nữa, tính cô mạnh mẽ, không làm thì thôi. Một khi đã hạ quyết tâm thì toàn nhập tâm vào,

Tư Đồ Quyết nghe được tiếng bước chân xuống cầu thang dần dần biến mất, buồn phiền muốn nắm giật tóc mình. Rõ ràng chỉ cần nói một câu dễ nghe, cho dù là nói dối cô cũng sẽ mở cửa mà. Vì sao việc đơn giản như thế đối với Diêu Khởi Vân lại là nhiệm vụ không thể hoàn thành? Tư Đồ Quyết tin vào trực giác của mình. Cô có thể cảm thấy sự tồn tại của cô ở trong lòng của đối phương không phải là như thế. Ít nhất, tình bạn ngàn vạn lần chịu dày vò làm khổ mới có được xây dựng này. Không phải chỉ mình cô xem trọng. Nhiều khi cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt của cậu ta dừng trên người cô. Nhưng khi cô nhìn cậu ta, thì cậu ta lại thản nhiên chăm chú nhìn vào nơi nào đó, mà chẳng có cách gì để nhìn. Cậu vô tình tới gần cô, nhưng khi cô mỉm cười chào đón thì cậu sẽ lại lùi một bước. Tư Đồ Quyết đã quen với đám bạn lạc quan trong sáng giống như Ngô Giang. Sự mâu thuẫn và khó hiểu hiển nhiên của Diêu Khởi Vân thực sự khiến cô không biết phải làm như thế nào. Cô tức giận, dạy vò con gấu bông rất lâu mà vẫn không cởi bỏ được cái kết cục ở trong lòng. Cuối cùng quyết định không thể giữ buồn bực, làm khổ mình cũng không ai thấy. Dù thế nào cũng phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ. Chứ cứ lửa nạc nửa mỡ như vậy, làm gì có ý nghĩa? Cô nghĩ là làm, chớp nhoáng đã xuống lầu. Tuy cô không rõ, nhưng điều cô muốn chính là hỏi cho ra lẽ là như thế nào, tại sao? Khí thế của cô rào rạt, bỏ qua khâu gõ cửa, nhanh mở cửa nói Diêu Khởi Vân. Em muốn nói chuyện với anh. Cửa bị mở ra trong nháy mắt. Cô thấy Diêu Khởi Vân đang dựa vào đầu giường, vừa thấy cô liền kinh ngạc ngã xuống giường, hoảng hốt, đem giấu cái gì đang cầm trong tay xuống dưới gối. Vẻ mặt ửng đỏ đáng nghi. Tư Đồ Quyết vẻ mặt hồ nghi, liếc nhìn cậu ta, lườm lườm đánh giá, như đánh hơi được mùi vị kỳ lạ trong không khí. Hỏi anh đang làm cái gì? Diêu Khởi Vân bước xuống giường, đứng cạnh giường không tự nhiên đáp không làm gì. Cô nói, không làm gì sao dáng vẻ của anh lại lạ lẫm thế? Em ấy lạ, Tư Đồ Quyết. Sao em vào phòng của anh mà không gõ cửa? Cậu ta lấy lại tinh thần, nghĩ ra cô là khách không mời. Tư Đồ Quyết giả đò cười nói xin lỗi, nhưng một chút sám hối cũng không có. Càng không phải vì đuối lý mà yếu đi, quyết tâm truy tìm căn nguyên hiện tại. Mặt anh vì sao đỏ thế kia? Anh khẳng định, không làm chuyện gì xấu chứ. Em thần kinh à? Không rảnh tán gẫu với em, anh ngồi xe lửa, nên bây giờ muốn đi ngủ. Ra ngoài, em giúp anh đóng cửa nhé. Lời của cậu ta nói có vẻ bình tĩnh, nhưng cô dám đem nhân cách ra đảm bảo rằng anh ta đang giả vờ. Trời thì lạnh thế này mà trên trán của cậu ta còn lấm tấm mồ hôi. Đây chính là bằng chứng cho việc vô cùng căng thẳng. Cô cười ra nói được, chỉ cần anh để em xem anh giấu cái gì dưới gối, em sẽ lập tức biến mất. Liên quan gì tới em? Về phòng của em đi. Khẩu khí của Diêu Khởi Vân hung tợn, mặt lại đỏ lên. Diêu Khởi Vân, không cho em xem chứng tỏ trong lòng anh có điều mờ ám, em sẽ đi nói với mẹ. Diêu Khởi Vân không nói gì, biểu tình trên mặt giống như hận không thể đem Tư Đồ Quyết xé nát ra. Tính tò mò của Tư Đồ Quyết lại trỗi dậy. Bên dưới gối rốt cục là Diêu Khởi Vân giấu bí mật gì mà lại thần bí thế kia, khuôn mặt mới căng thẳng như này. Cô đến bên cạnh cậu, mỉm cười vỗ bờ vai căng cứng của cậu nói, anh thật sự rất giống em về chuyện thích mách lẻo, trêu đùa với anh không được sao? Anh chắc chắn không có gì khó chịu chứ, mặt của anh đỏ lên giống như sốt nha. Thôi vậy, mặc kệ anh, em đi đây. Nói, ra vẻ muốn sờ trán của cậu ta, lại bị cậu ta né tránh. Khi nghe nói cô muốn đi, thì Diêu Khởi Vân thở phào. Tuy cậu cảm thấy ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ của Tư Đồ Quyết, nhưng vẫn muốn thúc giục cô nói nhanh đi ngủ đi. Tư Đồ Quyết gật đầu, bước được một bước ra phía ngoài, lại thừa dịp cậu ta không đề phòng nhanh như chớp, bổ nhào về phía dưới gối. Không để cho em xem anh giấu cái gì dưới gối, thì làm sao em ngủ được, ha ha. Tay của cô vừa chạm tới cái gối, Diêu Khởi Vân cũng bổ nhào tới, cảnh giác rất nhanh, liều mình ngăn cản chặn bàn tay của cô như chạm tới vật kia rồi. A Quyết, đừng làm loạn. Anh có gì giấu em, hãy để cho em xem đi. Một người khăng khăng tìm kết quả, một người liều chết không buông. Hai người rất nhanh cuốn lấy nhau ở trên gối. Dù bình thường hai người đi gần nhau, nhưng Diêu Khởi Vân rất chú ý chuyện giữ gìn khoảng cách với Tư Đồ Quyết. Nếu không phải lúc này bất đắc dĩ, ngay cả ngón tay cũng sẽ không dám chạm vào. Xem ra lần này là thực sự bức bách. Trong lúc tranh đấu, cả trọng lượng người của cậu đè lên trên người của Tư Đồ Quyết. Nói thật, thể lực Tư Đồ Quyết dù sao cũng sẽ không bằng cậu được. Giữa lúc thở hổn hển, chỉ có thể xuất ra quỷ kế. Đổi từ tư thế cố gắng giãy giụa sang kề sát sát gần, một tay ôm chặt lấy cậu ta. Anh không để cho em xem, em sẽ đi gọi mẹ. Cả cơ thể của cậu bị kìm hãm, nhưng lực kéo cánh tay của cô dưới gối lại thêm mạnh. Tư Đồ Quyết thấy đau liền kêu lên, nhanh đổi sang chiêu thứ hai. Diêu Khởi Vân, anh không buông tay em ra em sẽ hôn anh đấy, em hôn thật. Cô há miệng cắn tay của cậu ta, tư thế thân mật này rốt cuộc cũng khiến Diêu Khởi Vân sợ tới mức không phản ứng lại. Nhanh như chớp, Tư Đồ Quyết cấp tốc rút cánh tay đang nắm tờ giấy kia, giơ ra trước mắt. Cô còn cho là thứ gì kinh thiên động địa, hoặc bảo bối, nguy hiểm gì lắm cơ, thì ra là một tấm ảnh. Người trong tấm ảnh đó cười thật rực rỡ. Mà người đó không phải là cô thì là ai? Oh no! Thấy mọi cách che giấu đều thất bại. Diêu Khởi Vân không nhịn được thở dài. Trên mặt chỉ viết hai chữ thất bại, mà còn có cả sự xấu hổ và giận dữ. Tư Đồ Quyết hình dung lại tấm ảnh trong tay mình. Nếu cô nhớ không nhầm, đó là kỳ nghỉ hè đầu tháng 3, là khi Diêu Khởi Vân mới tới nhà. Cô cùng đám bạn Ngô Giang đi chơi chụp được. Ở trong tấm ảnh, cô đang ngồi trên cửa cười rực rỡ, mồ hôi trên mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là một trong những tấm ảnh cô thích nhất lúc ấy, vì vừa mới rửa xong chưa kịp để vào album, bỏ lại ở một góc nào đó. Sau đó bị bố mẹ bắt chuyển phòng, để lại phòng này cho Diêu Khởi Vân. Cô thu dọn đồ đạc vội vàng, rất nhiều đồ cá nhân vẫn chưa kịp chuyển lên lầu. Hơn nữa, cô còn quay lại đây để tìm bức ảnh này, nhưng lục nọi các góc đều không có. Diêu Khởi Vân cũng nói là không thấy. Cô chỉ nghĩ là đã mất rồi, thì ra lại ở trong tay của cậu ta. Như thế cũng là mất rồi, nhưng vì sao cậu ta lại kỳ lạ đem giấu đi bức ảnh này? Tư Đồ Quyết đẩy Diêu Khởi Vân một cái. Bức ảnh sao lại ở đây? Mặt của cậu chuyển từ đỏ sang xanh, như thế nào cũng không chịu trả lời, chỉ có hơi thở mạnh mẽ biến thành những làn khói trắng, phả vào trong cổ của cô. Giọng của cô cũng có chút trở nên ngập ngừng, giống như đoán được điều gì, một chút suy nghĩ hiện lên nhưng lại không dám chắc chắn. Hỏi anh vừa rồi lấy cái ảnh này làm gì? Bức ảnh kia đã cũ, viền ngoài hơi ố, tuyệt đối không phải do sự tranh cướp ngắn ngủi lúc nãy tạo thành. Cậu không động đậy, vẫn như cũ hạ quyết tâm không nói lửa lời. Tuy rằng vẫn giữ tư thế cản trở Tư Đồ Quyết, nhưng khí thế đã hoàn toàn bại trận, cắn môi dưới, giống như một đứa trẻ mắc lỗi không biết phải làm gì. Cậu cúi đầu xuống, sợi tóc trên trán rơi xuống mặt Tư Đồ Quyết, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy, giống như có rất nhiều kiến chậm chậm bò qua. Mặt của Tư Đồ Quyết cuối cùng cũng đỏ lên. Cô đã ở ranh giới đáp án, nhưng đáp án kia khiến cho miệng của cô bỗng khô khốc. Đầu óc như bốc lên, bức ảnh vẫn cầm trong tay, giống như chiếc bàn là nóng cháy. Cô vội buông tay, bức ảnh rơi xuống dưới gối. Liếm đôi môi khô khốc, rất muốn mắng cậu ta một câu. Anh thật xấu xa. Nhưng cô lại nghe thấy chính mình hỏi. Diêu Khởi Vân. Anh, có phải anh thích em không? Diêu Khởi Vân nghe vậy ngẩn người, bối rối nghiêng mặt sang một bên nói em nói bậy. Cô nói giả vờ cái gì? Em muốn anh nói thật. Giữa lúc Diêu Khởi Vân đang choáng váng, đột nhiên nhớ ra cánh cửa phòng vẫn đang mở. Tuy bên ngoài không có ai, nhưng Tiết Thiểu Bình ở tầng 2 có thể xuống đây bất cứ lúc nào, hoặc Tư Đồ Cửu An cũng có thể về nhà bất cứ lúc nào. Cậu sợ toát mồ hôi, vội vàng cử động thân người muốn bò dậy. Nhưng Tư Đồ Quyết lại tóm chặt vạt áo trước của cậu, nói: "Anh nói mau. Em bỏ tay ra đã." Dám làm không dám nhận, xem ra cũng không phải người đàn ông nam tính. Tư Đồ Quyết nóng nảy nói. Diêu Khởi Vân nhìn ra ngoài cửa, trên mặt có vẻ đau đớn hiện lên mà Tư Đồ Quyết không hiểu được. "A Quyết, em đừng ép anh. Anh không muốn mẹ của em biết." Đây là câu trả lời của cậu. Cậu không muốn mẹ cô nhìn thấy cảnh hai người ở Mỹ trên một chiếc giường ngổn ngang. Vẫn là không muốn Tiết Thiểu Bình biết cậu có mong ước với cô con gái bảo bối. Cậu từ chối thừa nhận thích cô vì vẫn sợ Tiết Thiểu Bình nhìn thấu. Tư Đồ Quyết không hiểu, mà có lẽ Diêu Khởi Vân cũng không nói rõ. Có lẽ chẳng điều nào đúng, nhưng cũng có thể cả hai đều đúng. Tính dè dặt của Diêu Khởi Vân vì ăn nhờ ở đậu và thái độ phức tạp của mẹ, Tư Đồ Quyết không phải ngây ngô không biết, không phải đáp án là cô muốn. Nhưng nếu cậu thực sự trả lời là phải hoặc là không, thì cô nên phản ứng như thế nào? Tư Đồ Quyết đẩy cậu ra, Diêu Khởi Vân nhanh nhảu nhảy xuống khỏi giường, đứng cách cô một khoảng rất xa, vẻ mặt khó hiểu. Giống như vì hành động vừa rồi của mình mà khó mở miệng. Tư Đồ Quyết sửa tóc của mình đứng lên định đi. "Xin lỗi." Cô không biết lời xin lỗi này của cậu là vì gì. Nhìn dáng vẻ của cậu, lời nói châm chọc ngày thường cũng không thể nói ra. Đây vốn là cơ hội để cô ra sức đánh kẻ thất thế, thừa cơ chế giễu. Cô suy nghĩ rất lâu, phát hiện ra mình không thể tìm ra được một từ nào thỏa đáng. Cô không biết từ khi nào đã cùng cậu rơi vào trong dòng sông xấu hổ này. Tuy cô gan lớn nhưng cũng xấu hổ để nhắc lại. Chỉ có thể run rẩy chỉ về phía cậu ta, đỏ mặt nói: Anh thật là người xấu xa, anh hãy nhớ kỹ cho em." Nói xong, liền đi ra ngoài. Tư Đồ Quyết cảm thấy trong lòng Diêu Khởi Vân có điều mờ ám. Cứ theo tính cách của cô thì không hỏi cho ra lẽ sẽ không buông xuôi. Sau chuyện bức ảnh, cô lấy lại tinh thần, ngầm ý truy hỏi Diêu Khởi Vân vài câu. Ví dụ như khi anh xem ảnh của em anh nghĩ gì, hoặc người thật ở trong ảnh và em đây ai đẹp hơn. Anh làm sao mà không thừa nhận anh thích em chứ? Câu cuối cùng là cô đã hỏi thẳng thắn chân tướng. Diêu Khởi Vân lúc đầu còn xấu hổ kiên trì im lặng, có thể trốn tránh thì sẽ trốn tránh. Sau này sự thật không chịu nổi phiền phức, thường thường khi cô vừa mới khơi mào chuyện này liền sẽ cắt ngang luôn. Tư Đồ Quyết, em tự kỷ điên cuồng quá đấy. Anh nói rồi, anh không thích em, không thích em, không thích em. Tư Đồ Quyết làm sao chịu tin. Nói vậy vì sao anh lại cầm ảnh của em suy nghĩ vẩn vơ làm gì? Anh nói lúc anh cầm ảnh của em, anh chỉ nghĩ tới một chuyện thôi. Da của em sao lại đen hơn như thế? Nói như vậy, nhưng Diêu Khởi Vân lại không hề nhắc tới chuyện đem bức ảnh kia trả lại cho chủ, mà Tư Đồ Quyết cũng không chủ động đòi lại bức ảnh kia. Bức ảnh đó từ đó biến mất, cũng không xuất hiện ở dưới mắt của cả hai người nữa. Chỉ có những ngày tháng cãi nhau, sớm chiều bên nhau là vẫn tiếp tục. Trước sự cứng rắn, bước chết cũng không nói của Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết có chút ấm ức. Cô thường bảo Diêu Khởi Vân không có mắt. Còn có bao nhiêu người xếp hàng chờ cô thích mà Liên Tuyền đã đi xa, sự lựa chọn của cô có rất nhiều.